Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 890, đệ 890 trang. Lúc này Tưởng Khang Bình đã được đến võ trang trí năng truyền lại tới đế quốc tình báo Xích Phong. Đế quốc điên rồi. Đem lần này thi đại học võ khảo hạ đoạn cũng chính là đứng đầu 1.500 nhiều thiên tài đưa tới chiến. Trường, ngọa tào, 100 nhất đẳng công tới cửa. Tưởng Khang Bình thiếu chút nữa cao hứng điên rồi. Bắt được này ngập trời phú quý. Cùng hai phó tướng bắt được cơ hội. Trực tiếp phong khống Phù Xuyên vị trí. Đuổi ở Hạc Lão cùng này đó thí sinh cường giả vây quanh bọn họ phía trước. Mạnh mẽ vận tác lực lượng lớn nhất dịch. Dầm, ba người hợp lực cắt không gian, đem người dịch chuyển tới rồi bên ta đại quân vị trí công. Đại quân công kích mạch lạc liền võng, trực tiếp vứt bỏ đối phương đại quân địch nhân. Ngược lại tập trung Phù Xuyên, đế quốc có lệnh ưu tiên chém giết Xích Phong ba người Hoàng Thanh Mạt. Thần võ vô quy cùng Hoàng Thời Kính, giết không tha, mà bọn họ dịch chuyển Phù Xuyên khoảnh khắc. Hoàng Thanh Mạt chủ đạo hết thảy. Bởi vì hắn tiên đoán tới rồi kết quả này. Ngón tay vung lên, trung tâm khu những thiên tài nghe hắn hiệu lệnh. Hắn thả thời gian lôi kéo tuyến một cái ở Phù Xuyên trên người, thời gian xích. Theo đuôi, dầm, quần thể thí sinh rời đi qua đi. Trực tiếp buông xuống đại quân ngoại vòng, Hoàng Thanh Mạt kế hoạch thực minh xác lợi dụng Phù Xuyên. Sát Hoàng kinh dạ, lại đem nàng đưa cho đem đêm đại quân. Làm nàng hấp dẫn hỏa lực. Chính mình dùng thời gian lôi kéo tuyến năng lực đem quần thể đưa đến đại quân ngoại sườn làm văn. Thắn, đừng nhìn đối phương đại quân tam vạn. Bọn họ bên này 1.500 người bào trừ dị tộc dị quốc người cũng có thể toàn diệt đối phương, chỉ cần một. Đợt hoàn thành, trận này võ khảo hạ đoạn sẽ có kết quả ít nhất ngoại địch giải quyết, đây là hắn ở truyền tống lại. Đây 1-2 giây nội liền chỉ định kế hoạch, sau đó. Bọn họ công kích đích xác vây quanh đại quân, nhưng mà đem đêm đại quân ngoại sườn đường vòng vũ khí dịch truyền. Toàn bộ biến thành hắc giáp lính thiết giáp, quần thể phòng ngự dầm thành hình. Nhưng dây phá, bên ngoài 200 nhiều người bị một đợt giết chết. Đồng thời trung tâm khu vực Phù Xuyên cũng bị nội chắc cao công áo sư quần thể công kích nuốt. Hết tam vạn áo sư liền tính là nhược kê gà chỉ có mấy trăm khắc độ thương tổn. Ở đại quân trận pháp quần công thêm vào cùng lẫn nhau phối hợp hạ cũng có thể tổng hợp thành mấy. Chục vạn cao công thương tổn tiêu diệt nàng, nàng bị nuốt hết thời điểm. Hoàng Thanh Mạt phát hiện thời gian lôi kéo tuyến đoạn rớt. Này thuyết minh nàng hoặc là cúp, hoặc là nàng thoát ly, Hoàng Thanh Mạt nhướng mày một chút. Bỗng nhiên, Tưởng Khang yên ổn thanh ra lệnh. Đại quân bày trận hoàn thành, ầm ầm ầm. Tam vạn đại quân chiến trận đột ngột từ mặt đất mọc lên. Rời non lấp biển, hẻm núi kình thiên phúc qua trăm dặm bình nguyên. Là tương dạ đế quốc anh linh hẻm núi, bất tử hoàng vương tộc thời gian quá biến thái. Tương dạ đế quốc cùng ý linh đế quốc cùng chi tướng đấu nhiều năm. Tự nhiên cũng nghiên cứu ra một ít khắc chế phương pháp, trong đó tương dạ đế quốc khắc chế phương. Pháp liền tính anh linh hẻm núi, đế quốc nhiều thế hệ ngã xuống vong hồn táng tại đây hẻm núi. Này trong hạp cốc có dấu vũ trụ chung cực kỳ hiếm lạ thời gian khoáng thạch. Nó có thể tự nhiên bảo tồn thời gian, chậm lại tốc độ dòng chảy thời gian. Ở linh hồn giúp ích hạ càng có thể phát huy ra thời gian cách ly hiệu quả, nói cách khác. Đem người vây ở trong đó. Có thể hữu hiệu dùng toàn bộ hẻm núi thời gian cách ly đi đối hướng bất tử hoàng vương tộc thời. Gian năng lực, cũng đối địch nhân tiến hành quần thể thời gian giảm tốc độ hiệu quả. Hoàng Thanh Mạt trúng kế. Không bằng nói là tương dạ đế quốc quân sư phản ứng quá nhanh. Trực tiếp đem anh linh hẻm núi đưa tới ám toán này đó thí sinh. Mục tiêu đương nhiên là Hoàng Thanh Mạt cùng Phù Xuyên hai cái vương tộc thiên tài ít nhất đối bọn. Họ khắc chế thực rõ ràng, bọn họ vô pháp tiên đoán. Ở chỗ này sở hữu thời gian thiên phú đều đem bị khắc chế, thành công. Tưởng Khang yên ổn hỉ, đang muốn công kích, lại thấy mãnh liệt sóng biển tự thập sát La Diệp đôi tay thao tác từ nhà bọn họ địa bàn thập sát. Hải mượn hải thứ hai, thủy hệ thứ bảy phỏng đoán. Qua biển chi cảnh, hẻm núi thiên nhiên, vì hải dương mãnh liệt mà nhập. giống như một phen thiên nhiên thủy đao rót hướng tàn sát mà nhập, ầm vang. Tam vạn đại quân vây công trận thế bị phá tan, bẻ gãy nghiền nát. Lúc này đây, hai bên kế hoạch đều bị đối phương phá cục. Trước mắt cục biến thành hẻm núi mãnh liệt, sóng thần trung hỗn loạn, chém giết nước chảy xiết ngập. Trời rít gào, sóng biển đánh ra ở mặt tường thời điểm. Theo thập sát La Diệp vô tình thao tác điên cuồng chém giết đế quốc tướng lãnh. Cũng nhằm vào phi bọn họ trận doanh nào đó người, tỉ như Tô Mạc Già, thực hiển nhiên. Thập sát La Diệp cùng Hoàng Thanh Mạt một đám, bọn họ đánh phối hợp, giờ phút này. Bọn họ tích phân đang ở điên cuồng tiêu thăng. Hoàng Thanh Mạt đột phá 16.000 đại quan. Mà thập sát La Diệp vượt qua Phù Xuyên cùng thần võ vô quy. Trực tiếp nhảy đến đệ nhị, dị tộc giả chẳng phân biệt quốc gia. Chẳng phân biệt chiến tranh trận doanh. Phi ta ở ngoài giống nhau sát dị quốc giả. Đêm đêm cùng ý linh ăn ý ôm đoàn. Lẫn vào tương dạ đế quốc trong đại quân. Một lần nữa tổ hợp. Mông quyện giơ tay. Trong tay lưỡi hái khí phách dũng mãnh. Một đao phách lãng. Mặt nước chảm khai. Vì bị sóng nước cuốn vây đại quân xé xuất khẩu tử. Đao chỉ thập sát La Diệp, giết hắn. Kính tâm đêm còn lại là phóng thích thật lớn hồn ma lĩnh vực. Ảnh hưởng quần thể linh hồn. Thả tựa mê hoặc giống nhau đối thanh chi đám người nói. Đế quốc chi chiến, cũng là bọn họ xích phong thủ biên chi chiến. 1.400 thí sinh cộng thêm mấy vạn đại quân. Cường thế như vậy, lại không chịu tha các ngươi đầu người. Thế tất trước diệt đêm đêm, lại diệt ta ý linh cùng các ngươi dị tộc. Bọn họ xích phong bên trong lại sát. Các ngươi dị tộc hiện giờ một bàn tay vỗ không vang. Nào có đường sống, còn không bằng phụ tá chúng ta phản sát. Có đồng hồ che chở một lần, phi hẳn phải chết, sao không đánh cuộc, đồng hồ còn ở ánh sáng, kia hoàng kinh dạ bị giết khi, đồng hồ cũng nứt ra rồi, có thể thấy được có thể gánh vác một lần tổn thương chí mạng, có thể thấy được bọn họ đều là có một. Bác chi lực kỳ thật không đến tuyển, bởi vì xích phong bên này phản ứng quá nhanh, Hoàng Thanh Mạt bọn họ đã ôm đoàn thành thế, công kích cũng chưa né tránh bọn họ. Có thể thấy được diệt sát lấy tích phân chi tâm đã kiên, cho nên kính tâm đêm một kêu gọi, đội ngũ liền thành, cùng lắm thì đánh không lại liền chạy, đồng hồ đón đỡ một lần, tổng có thể chạy, hai bên đại quân đều sẽ không dễ dàng hoàn toàn đánh chết dị tộc người. Để tránh có tộc đàn ngoại giao phiền toái, cho nên dị tộc mới là tiến khả công lui khả thủ. Còn không bằng ích lợi lớn nhất hóa, kính tâm đêm kéo một xếp hàng ngũ lão dài quá. Sau đó trực tiếp dẫn người bọc đánh đến Hoàng Thanh Mạt phía sau. Hết chương.